Tiên Ma Đồng Tu, chương 1577, Di Ngôn Tuyệt Bút. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên mắt choáng váng, hắn tỉ mỉ kiểm tra rồi nhiều lần, không sai, giấy đoàn thượng là của mình, danh tự siêu siêu vẹo vẹo, chữ viết cũng là của mình, tay kia hảo phi bạch. Hắn là triệt để bó tay rồi, trước 9 người danh tự, đều là phượng nghi vô ích, như thế nào chính mình sao không may, cuối cùng một cái người chọn lựa, vậy mà thật sự rút chúng chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này hắn không lời có thể nói. Cái thằng này nhân phẩm không được tốt lắm, bất quá đánh bạc phẩm lại từ trước đến nay không có bất kỳ bắt bẻ địa phương. Bốc thăm giống như là đánh bạc, nguyện đánh cuộc thì được chịu thua, cái này không có gì hảo giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ phía trước 9 người phượng nghi là thế nào chuyện phiếm, cuối cùng một cái trên danh sách danh tự đúng là chính mình, không phải ngụy tạo, là vừa mới chính mình tự tay viết, để vào vò rượu. Dũng sông thiên giới 10 vị đội cảm tử thành viên xuất hiện, vẫn còn tương đối bình quân, hầu như từng cái môn phái đều có một cái nhân vật đại biểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo thứ tự là Huyền Thiên Tông Tả Thu, Phiêu Miễu Các Dương Diệt Song, Hợp Hoan Phái Ngọc Linh Lung, Ma Giáo Ngũ Hành Kỳ Thiên Vấn, Tu La Tông Khúc Hướng Ca, Thiên Ma Tông Phong Thiên Khung, Âm Linh Tông Sầm Khải Nguyên, Huyết Hồn Tông Liễu Hoa Thường, Phật Môn Sơn Tuyền Tự Lục Giới Hòa Thượng, cùng với Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên. Vừa nhìn người này đơn, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ đây là phượng nghi tại bốc thăm lúc trước đã sớm quyết định người chọn lựa từng môn phái một cái nhân vật đại biểu, để cho bọn họ nhìn xem thiên giới thực lực hảo cho riêng phần mình môn phái bẩm báo, cái này có lẽ đối đoàn kết thế lực khắp nơi có chỗ tốt nhất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần bắt đầu cái thứ nhất muốn làm đội cảm tử thành viên Lý Thanh Phong, lúc này đây Quang Vinh không trúng cử nguyên nhân không phải Phượng Nghi không để cho hắn cơ hội, mà là thật sự không có rút thăm được tên của hắn. Dương Thập Cửu Hồn Hền tìm Phượng Nghi phiền toái, nàng cũng muốn đi thiên giới nhìn xem, kết quả chính mình không có tuyển thượng, đều muốn Phượng Nghi xem tại tiểu sư huynh trên mặt mũi, cho mình thêm một cái danh ngạch. Hoặc là thế thân tiểu sư huynh cũng được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi đương nhiên sẽ không để ý một cái tiểu nha đầu ý kiến, để Thương Vân Môn mấy cái nữ tử đem cái này bạo lực cuồng cho túm đi, chớ có lúc này quấy rối. Phượng Nghi đem 10 người mời đến cùng một chỗ, nói. Các ngươi 10 cái là may mắn, cũng là bất hạnh, xế chiều ngày mai hành động, các ngươi còn có 6 canh giờ thời gian nghỉ ngơi, vì không để lại tiếc nuối, có cái gì di thư di ngôn tranh thủ thời gian thừa lúc hiện tại có thời gian chuẩn bị một chút, chuyến đi này sinh tử khó liệu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên vốn là sợ hãi, bị Phượng Nghi phen này. Trước khi chiến đấu động viên, trực tiếp có chút kẹp không được đái. Hắn tức giận, người cái này chương mỏ quạ đen không thể nói điểm dễ nghe. Ta Diệp Tiểu Xuyên là thuộc mèo, vẫn là mèo hoang, có 9 cái mạng, không chết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lại nói cuồng dã quay người lại thật sự bắt đầu nói rõ hậu sự. Mình ở trên đời này nhất không yên lòng đơn giản liền như vậy mấy người, cái thứ nhất đương nhiên dưỡng dục chính mình lớn lên tụ nghiệp ân sư, lôi kéo tiểu sư muội Dương Thập Cửu tay, bắt đầu dùng một loại bi tráng ngữ khí dặn dò tiểu sư muội, nếu như mình chuyến đi này trở về không được, nhất định phải hào hảo hiếu kính sư phụ hắn lão. Người ta, để hắn uống ít một chút rượu, không chuẩn còn có thể sống thêm 100-200 năm. Lải nhải xong sau, liền đem Ninh Hương Nhược kéo đến trong góc, đem theo Vu Sơn Ngọc Giản tàng động xăm đi ra này mấy trăm miếng về tà thần cùng Huyền Xương Tiên Tử Ngọc Giản một tia ý thức đều giao cho Ninh Hương Nhược, làm cho nàng trở lại trung thổ phía sau chuyển giao cho Vân Sư Tỷ, hơn nữa chuyển cáo Vân Sư Tỷ cả đời này tính toán là duyên phận đã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tận kiếp sau lại tục tiền duyên a, nói rõ đời sau không nhiều lắm, chuẩn xác mà nói ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên sẽ không người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ một vị tiểu chọc đầu cố chấp yêu cầu cho mỗi người một cái ôm, kết quả đã nói rồi đấy mỗi người, kết quả là chịu khổ gấu vuốt ve liền một đám xinh đẹp tiên tử, liền Phiêu Miễu Các thánh nữ Dương Linh Nhi cũng không có buông tha. Về phần những cái, kia nam đệ tử, ví dụ như Triệu Vô Cực giới sắc đám người, đều bị hắn đặt mông vỉnh lên đã đến một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo kiếp chi môn đằng sau rốt cuộc là tình huống như thế nào, ai cũng không biết, bất quá hơn phân nửa là gặp nguy hiểm, Cố Phán Nhi bị Diệp Tiểu Xuyên vuốt ve hầu như không thở nổi, nhưng không có dãy rủa. Nàng nói, ngươi nhất định phải còn sống trở về. ta sẽ chờ ngươi. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, tranh thủ thời gian buông tay ra, cái này đầu cọp cái chính mình có thể trêu chọc không nổi, biết rõ nàng đối với chính mình cố tình, lại tiếp tục ăn nàng đậu hũ, không chuẩn cuối cùng xui xẻo sẽ là chính mình. Tuy nói cái này thế đạo nam tử ba vợ bốn nàng hầu cũng thường thôi, Vân Sư thì cũng không ở ý mình ở trong muôn hoa trên dưới kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tay, thế nhưng nếu quả thật nói tới thực tế tình cảm, Vân Khất U này lạnh lẽo tính tình, không đồng nhất kiếm đánh chết chính mình, cũng sẽ giơ tay chém xuống phiến chính mình, cũng không muốn còn không có nhấm nháp đến nữ tử ba thước Nguyễn Ngọc liền trở thành thái giám A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy Diệp Tiểu Xuyên chạy chối chết, sau đó lôi kéo Tần Phàm chân tay một bà nước mũi một bà nước mắt kể ra chính mình một lần cửu tử nhất sinh, Cố Phán Nhi tức giận thẳng dậm chân. Tần Phàm chân đậu hũ có thể ăn, ai bảo cái này nữ nhân vì tự bảo vệ mình làm cho mình chịu tiếng xấu thay cho người khác đâu. Diệp Tiểu Xuyên một phen như cá gặp nước về sau, trời đã sáng, ngủ là ngủ không được, tính toán thời gian còn có 4-5 canh giờ phải xuất phát, cảm thấy nhất định phải làm cho một bữa ăn ngon, vạn nhất là cuối cùng bữa sáng, cũng phải làm một cái no bụng ma quỷ, nghe nói Phật môn đệ tử nói, quỷ chết đói rơi xuống U Minh địa phủ, hả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuộc đời sẽ trực tiếp đánh vào Atula đạo, làm ô góc truyện audio.com. Xin sấp xỉ 1000 năm mới có thể lần nữa chuyển thế làm người, mình cũng không muốn sau khi chết còn như thế thê thảm. Đem túi càn khôn bên trong nguyên liệu nấu ăn đều lục xem một lần, không làm nhiều, liền 10 người phân, những người khác muốn ăn mình làm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để tả thu tới đây quấy cháo không đương, cho Vân Sư thì truyền một phong phi hạc. Ngôn ngữ là một số nghệ thuật, có thể đối với Dương Linh Nhi, Tần Phàm Chân các loại nữ nhân tử khóc nhè lau nước mắt, đó là đều muốn ăn các nàng đậu hũ, lau các nàng dầu. Cùng Vân Khất U không thể nói như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại lưỡng tính quan hệ trong, hoặc là nói tại yêu đương quan hệ bên trong, nam nhân tại ưa thích nữ tử trước mặt lòng tự trọng muốn thần kỳ đại. Nhìn một cái tiểu tử này cho Vân Khất U thư có thể nhìn ra. Vân Sư tỷ, Nam Cương Hạo Kiếp chi môn đã xuất hiện 2 tháng có thừa, lại không cái gì động tĩnh, việc này quan hệ nhân gian an nguy, quan hệ hàng tỷ chúng sinh, lúc này nguy nan chi tế ta quyết định đứng ra, gánh vác khởi bảo hộ nhân gian trách nhiệm, tuyệt không lùi bước nửa bước. Đây chính là ta, trong bầu trời đêm không đồng dạng như vậy yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hòa, xế chiều hôm nay, ta sẽ mạo hiểm tiến vào Hạo Kiếp chi môn, tiến vào ngươi từ nhỏ đến lớn thiên giới, có lẽ ta có thể còn sống trở về, có lẽ ta về không được, nếu như ta về không được, xin ngươi nhất định phải trân trọng, không muốn bi thương, không muốn khổ sở, muốn hào hào sống sót. Diệp Tiểu Xuyên, tuyệt bút, đang chuẩn bị đem phát ra ngoài, con hạc giấy đều sắp tốt rồi, ngẫm lại vẫn là tính, Vân Sư tỷ là ở thiên giới lớn lên, nếu như biết mình muốn thông qua Hạo Kiếp chi môn, không chuẩn nha đầu kia sẽ lập tức theo Trường Bạch Sơn đêm tối bay nhanh mà đến, cũng đi theo chính mình vừa đi thiên giới tìm nàng cha mẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang làm rõ ràng Hạo Kiếp chi môn đằng sau có hay không nguy hiểm trước, vẫn là tạm thời không thể để cho Vân Sư tỷ biết được, nếu như mình chuyến đi này dò xét đến đằng sau không có nguy hiểm, sẽ liên lạc lại Vân Sư tỷ tới đây nhận thân cũng không muộn. Nghĩ tới đây, liền đi đến Ninh Hương Nhược trước mặt nói cho nàng biết, nếu như mình thật sự không về được sẽ đem phong thư giao cho Vân Sư tỷ. Nếu như Nhược đã trở về, liền thiêu hủy nó, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.